Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2547, chương 2552, Vạn Yêu Sơn. Chúng ta tiến về Vạn Yêu Sơn, lời vừa nói ra, khiến Ngạo Vô Song bọn người là liếc nhau. Vạn Yêu Sơn chỗ đó cao thủ đông đảo, chúng ta bây giờ liền muốn đi Vạn Yêu Sơn a? Ngạo Vô Song nhịn không được hỏi, chỗ đó chỉ sợ đã bị rất nhiều thế lực đã chiếm cứ a. Hạ Minh khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lóe, đối với Hạ Lâm Lang cũng là có vô tận sát ý. Hạ Lâm Lang không chết, tại hắn tới nói, có cự đại phiền toái, cho nên nhất định phải xử lý Hạ Lâm Lang. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không biết Hạ Lâm Lang đến cùng đến cái dạng gì cấp độ. Nơi này khoảng cách Vạn Yêu Sơn có một đoạn thời gian rất dài khoảng cách. Chúng ta bây giờ đi qua lời nói, ít nhất cần 1 tháng đến 2 tháng. Huống chi nơi này quá mức nguy hiểm, càng là bước đi liên tục khó khăn. Chúng ta đến Vạn Yêu Sơn còn thật không biết cái gì thời điểm đây. Đường Chiêu cũng là khẽ gật đầu, hắn cũng đồng ý Hạ Minh thuyết pháp, dù sao Vạn Yêu Sơn quá mức xa xôi, mà ở trong đó quá mức nguy hiểm. Vạn Yêu Sơn là đến gần vô hạn tại thượng cổ chiến trường khu vực trung tâm. Đến thời điểm vậy chân chính Bách Tông đại chiến cũng sẽ tại khu vực trung tâm cử hành, chỉ bất quá muốn bước vào cái này chính thức khu vực trung tâm, Vạn Yêu Sơn lại là không đi không được. Liễu Huyên ở một bên cũng là nhịn không được nói ra. Có điều, đồng dạng, Vạn Yêu Sơn cũng là một chỗ cự cửa hàng lớn, bởi vì đại đa số người đều cần thông qua Vạn Yêu Sơn, cho nên chỗ đó có rất nhiều thứ, càng thậm chí còn có thể cử hành đại hình buổi đấu giá. Có ít người nguyện ý đem chính mình được đến một ít gì đó đổi thành linh thạch, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý tại cái này địa phương. Liễu Huyên lời nói khiến Hạ Minh hơi sững sờ, kinh ngạc nói, nơi đó còn có buổi đấu giá. Đó là tự nhiên, Liễu Huyên gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta thì cùng đi Vạn Yêu Sơn. Hạ Minh khẽ gật đầu nói, chỉ bất quá, chúng ta bây giờ còn tại cấm địa bên trong, muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Ngạo Vô Song sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, nơi này linh thú thú hống liên tục, chỉ sợ tốc độ hóa hình cảnh linh thú, cái này hóa hình cảnh linh thú có chút thì là đã biến hóa, cùng người không khác nhau chút nào, chúng ta chỉ sợ còn đến cẩn thận một chút. Cái này không sao, Hạ Minh mỉm cười, chợt vung tay lên. Trong tay hắn xuất hiện một cái nhẫn, cái này mai nhẫn rõ ràng là Thanh Huyền cung trưởng môn tín vật. Đương nhiên, đây cũng là rời đi nơi này chìa khóa, cái này cái gọi là tứ đại cấm địa một trong U Linh Sơn Mạch. Cũng bất quá là Thanh Huyền cung vì lưu lại truyền thừa từ đó hình thành một cái sơn mạch thôi. Mà người cung chủ này nhẫn, chính là mở ra vùng núi này chìa khóa, cho nên chỉ cần nhẫn tại, bọn họ thì mất phương hướng không? Đây là, Ngạo Vô Song bọn người là ào ào nhìn về phía Hạ Minh, kinh ngạc hỏi, nhẫn? Hạ Minh cười một tiếng, tiện tay vung lên, chính là tại nhẫn phía trên xuất hiện một đạo quang mang. Đạo tia sáng này trực tiếp là hướng về phía trên trào lên đi. Ngay sau đó tại Hạ Minh trước mắt, xuất hiện một con đường, mà con đường này rõ ràng là rời đi U Linh Sơn Mạch lộ tuyến. Chúng ta đi, Hạ Minh một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi nơi này. Đại khái 3 ngày, một đoàn người cái này mới rời đi nơi này. Đến mức Bạch Dương bọn họ có thể không thể đi ra, vậy thì không phải là hắn muốn xen vào sự tình. Rời đi về sau Hạ Minh bọn người thì là tìm một cái phương hướng, hướng về Vạn Yêu Sơn chạy đi. Chờ một chút, đám người bọn họ phi nước đại 1 tháng, mục đích thì là muốn mau chóng đuổi tới cái này Vạn Yêu Sơn. Ngay tại cái này phi nước đại trên đường, Hạ Minh đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng trọng, Hạ Minh đột nhiên đình chỉ, khiến Ngạo Vô Song bọn người là không hiểu ra sao. Có chút không có hiểu rõ Hạ Minh đây là ý gì. Hạ Minh sư huynh, chúng ta cái này là làm sao? Đường Chiêu nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút, thấp giọng hỏi. Hạ Minh sắc bén con ngươi nhìn bốn phía, trong mắt mang theo một chút sắc bén cùng ngoan lệ, ngưng tiếng nói, chúng ta chỉ sợ bị khốn trụ. Bị khốn trụ? Đường Chiêu cùng Liễu Huyên bọn người là liếc nhau, lúc này nhịn không được hỏi, chúng ta làm sao có thể sẽ bị khốn trụ? Chúng ta đây không phải tại hướng lấy Vạn Yêu Sơn tiến lên a? Nếu như ta đoán không lầm lời nói, chúng ta cần phải tiến vào trong trận pháp. Chư Nhị đột nhiên nói, ha ha ha, quả không phải vậy. Theo Chư Nhị thoại âm rơi xuống, một thanh âm theo cái này bốn phương tám hướng truyền đến. Đạo thanh âm này bên trong mang theo một chút cười như điên, tiếng cười mỉa mai. Từ Tốn nói, hắn nói không tệ, các ngươi xác thực bước vào trong trận pháp. Làm sao có thể? Ngạo Vô Song bọn người sắc mặt đại biến, bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà rất là kỳ lạ bước vào trong trận pháp. Điều đó không có khả năng a. Thực lực bọn hắn đều không thấp, nếu như bước vào trong trận pháp không có khả năng một chút phát giác đều không có a. Không có gì không có khả năng. Đạo thanh âm này lần nữa truyền đến, nếu là có người phát giác được cái này người vị trí thì sẽ phát hiện, tại cái này cách đó không xa, có một vị thiếu niên. Vị thiếu niên này hai đầu lông mày mang theo một chút lạnh lùng cùng sát khí. Hắn tên Lý Thượng Võ, là một tên trận pháp đại sư. Ta Lý Thượng Võ ở chỗ này chờ các ngươi đã lâu. Các ngươi còn là ngoan ngoãn địa đi vào khuôn khổ đi. Lý Thượng Võ, chờ Ngạo Vô Song bọn người nghe được cái tên này về sau, toàn đều hoàn toàn biến sắc, là trận sư Lý Thượng Võ. Nghe đồn hắn võ đạo tu vi chỉ có hóa đan cảnh ngũ trọng cảnh giới. Nghe nói hắn trận pháp một khi bố trí đi ra, thì liền hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ đều muốn bị khốn bên trong. Nghe nói hắn càng là bằng vào trận pháp chém giết qua hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Đường Chiêu, sắc mặt âm trầm nói ra, trận pháp là rất nhiều người so sánh kiêng kỵ tồn tại, rất nhiều người cũng không nguyện ý cùng trận sư đánh giao cho, mà tránh thức lợi hại thì là trận hồn sư. Những cái kia trận hồn sư mới thật sự là đáng sợ. Những cái kia trận hồn sư cho dù lại so với lên những cái kia võ đạo thiên chi con cưng đến, cũng không hề yếu, càng thậm chí càng cưỡng hiếp một bậc. Có thể thấy được trận này hồn sư khủng bố cỡ nào. Lý Thượng Võ, chúng ta không oán không cừu, ngươi ngăn lại chúng ta đường, rốt cuộc là ý gì? Ngạo Vô Song lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Lý Thượng Võ nghe ngóng, lại là cười ha ha, đạm mạc nói ra, là Thái tử Điện Hạ muốn ta chờ đợi ở đây Huyền Tâm Tông người. Phàm là Huyền Tâm Tông người, giết không tha. Cái kia mặc đồ đen, hẳn là Hạ Minh a. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là sắc mặt biến hóa. Bọn họ tự nhiên chi đạo Hạ Minh cùng Thái tử Hạ Lâm Lang ở giữa mâu thuẫn. Không có nghĩ đến cái này Lý Thượng Võ lại là Hạ Lâm Lang phái tới giết bọn hắn. Quả nhiên là phiền phức. Thoáng một cái, bọn họ thế nhưng là phiền phức lớn. Bọn họ bước vào trong trận pháp, trên cơ bản thuộc về bị động, bọn họ căn bản liền Lý Thượng Võ vị trí cũng không tìm tới. Bọn họ như thế nào cùng Lý Thượng Võ nhất chiến, lần này thật đúng là gây đại phiền toái. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngạo Vô Song ngăn chặn bên trong tâm nộ khí, nói, như thế nào? Lý Thượng Võ cười ha ha. Từ Tốn nói, rất đơn giản. Cầm lấy Hạ Minh đầu người đi gặp Thái tử Điện Hạ. Ngươi vọng tưởng? Ngạo Vô Song tức giận nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.